Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, cùng nhau chen vào. Cũng là bởi vì cường hóa thân thể, Nhượng Phong thí nghiệm người hưng phấn. Có lẽ đối với những cái kia thí nghiệm ra tới nói, cái này là đáng giá điên cuồng thời khắc, nhưng là đúng tại Lạc Nhạn tới nói, lại chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Đặc biệt là phía trên phối hợp ảnh chụp, Lôi Nặc trên người chỉnh một chút đập hơn 10 đầu ống tiêm. Trên người cũng là xanh một miếng, hồng một khối. Còn có một chương là Lôi Nặc trợn tròn mắt, dùng cái kia song băng mắt lạnh, nhìn xem màn ảnh ảnh chụp. Vẻn vẹn là cái này một chương, liền nhượng Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra sát ý. Cái này ánh mắt, cùng trước đó ở bấm ngón tay bên trên nhìn thấy đồng dạng. Nhượng Lạc Nhạn đau lòng đau nhức, những người kia, thật đáng chết. Lạc Nhạn cắn môi dưới, vô luận là từ tiến sĩ, vẫn là tham dự thí nghiệm người, nàng một cái cũng sẽ không buông tha. Nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Lôi Nặc tràng cảnh, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Nhìn như vậy đến, ngày đó hắn hẳn là từ trong phòng thí nghiệm trốn ra được. Vừa vặn thấy được nàng a, nghĩ như vậy. Lúc trước chỉ cảm thấy quái dị, này lại chỉ còn lại có đau lòng. Càng xem, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Nàng hiện tại chỉ muốn rời đi. Bất quá Tử Ngọc còn không có hấp thu xong thiên thạch bên trên năng lượng, cho nên Lạc Nhạn chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng, tại nguyên chỗ không ngừng dậm chân. Con mắt nhìn xem phía trước, lộ ra mấy phần bực bội. Mèo to đứng tại Lạc Nhạn bên người, lông xù lông tóc, cọ sát tay nàng. Chủ nhân, đừng lo lắng, có chúng ta ở, đến mức bên ngoài những con chuột kia. Mèo to lại không nghĩ nói. Cái kia tinh tế vỡ nát âm thanh ở vang lên bên tai, để nó sắc mặt khó coi. Thân thể cọ sát Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt, vỗ vỗ mèo to đầu. Khoan hãy nói, lông xù, sờ lấy thoải mái. Một người một mèo dựa vào ở cùng một chỗ, nghỉ ngơi, chờ đến Tử Ngọc giải quyết thời điểm, lập tức quơ cánh, rơi xuống Lạc Nhạn bên cạnh. Lạc Nhạn này lại, đã không có như vậy lo lắng, nhưng lại cũng nghĩ sớm một chút rời đi. Dù sao bên ngoài đều là zombie chuột, nếu như nơi này bị ép vỡ, vậy liền thật thành bọn hắn bữa tối. Chúng ta đi thôi, Lạc Nhạn nói xong, mang theo mèo to đi ở phía trước. Chỉ là mới đi hai bước, lập tức lộ ra quỷ dị, ngây ngốc nhìn xem Tử Ngọc. Chỉ gặp Tử Ngọc tản mát ra lóa mắt quang mang, theo quang mang làm sâu sắc, lộ ra dị thường sáng chói. Tử Ngọc thân thể ở trong quang mang không ngừng chớp động, minh minh chỉ là như hồ điệp lớn nhỏ, nhưng là hiện tại từ từ lớn lên. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, nhìn xem cái kia quang mang chung thân ảnh. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, Tử Ngọc trên người quang mang chậm rãi tán đi, lộ ra Tử Ngọc thân thể. Cái kia hồ điệp dáng dấp đã không tại, thay vào đó là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lớn lên đẹp mắt, mặc trên người một kiện quần dài trắng. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt kia, viên viên nước nước, bị nàng nhìn như vậy lấy, cả người đều mềm thành một vũng nước. Lạc Nhạn mím môi, qua một hồi lâu, lúc này mới không xác định nói ra. Ngươi là Tử Ngọc, chủ nhân. Tử Ngọc nói xong, cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó đi tới Lạc Nhạn bên người, chuyển động một chút, xem được không? Cái này là ngươi chân thân. Đúng vậy a, ta không phải tiến giai sao? Cái này chính là ta tiến giai về sau, có thể biến ảo dáng dấp. Tử Ngọc nói xong vỗ vỗ nho nhỏ lồng ngực, cái kia viên viên khuôn mặt, thật đúng là hờn dỗi đáng yêu. Nhượng Lạc Nhạn muốn bóp một chút, chỉ là hiện tại địa điểm không đúng. Vậy ngươi có thể huyễn hóa ra trước đó dáng dấp sao? Đương nhiên có thể, Tử Ngọc nói xong, đã biến trở về nhỏ hồ điệp, rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Nhìn thấy nó như vậy, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi, hé miệng cười một tiếng. Tử Ngọc ồ một tiếng, nhu thuận dán tại Lạc Nhạn trên người. Chỉ là chờ đợi một hồi, liền có chút không chịu nổi, Xung Phong nhận việc, nhượng Lạc Nhạn để nó đi dò đường. Nhìn xem nó nhỏ nhắn xinh xắn hình thái. Ký ức cặp kia cánh. Lạc Nhạn gật gật đầu. Tử Ngọc thân thể nhỏ. Hơn nữa linh hoạt. Không dễ dàng bị bắt được. Đưa mắt nhìn Tử Ngọc rời đi. Lạc Nhạn cau mày. Đứng ở ngoại môn bên cạnh. Dù là này lại không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhưng là nghe được cũng đầy đủ nhượng Lạc Nhạn thận trọng. Mèo to cũng là nhíu lại mặt. Bất quá ngay ở bọn hắn sắc mặt khác nhau thời điểm. Nam kia zombie hướng bọn hắn phương hướng đi tới. Nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Ngây ngốc nhìn xem hắn. Trong tay ngưng tụ băng chùy. Cảnh giác nhìn xem hắn. Người muốn làm gì? Rời đi. Nam zombie âm thanh khàn khàn. Nghe khó nghe. Nhưng là cái này hai chữ. Lại là nhượng Lạc Nhạn tâm khẽ động. Nhìn xem nam zombie một hồi lâu. Lúc này mới mang theo nghi hoặc nói ra. Nơi này có ám đạo. Nam zombie lắc đầu. Chỉ là cái kia động tác có chút cứng ngắc. Cả người xem ra quỷ dị. Lạc Nhạn lập tức xì hơi. Cái này bên ngoài nhiều như vậy chuột. Hết lần này tới lần khác này lại còn không thể ném tạc đạn. Nếu như đem bọn hắn cho chôn sống làm sao đây? Tuy nhiên nàng có đầy đủ đồ vật. Nhưng là tổng không thể cả một đời đều ở lại chỗ này a. Càng nghĩ càng là bực bội. Nắm bắt đầu. Mà nam zombie thì là hướng môn kia tới gần mấy phần. Lạc Nhạn đưa tay ngăn lại. Nam kia zombie cũng không có nói cái gì. Chỉ là dùng cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Một bên lạch cạch ăn tinh hạch. Gặp hắn như vậy. Lạc Nhạn nhìn về phía mèo to. Cái nào địa phương. Zombie chuột tương đối ít. Mèo to một chút do dự. Nó này lại nhíu lại cái mũi. Nghe chuột mùi vị. Nếu như có thể một cái đến liền tốt. Nó có thể ăn cơm no. Còn sẽ không bị thương. Chỉ là hiện tại số lượng nhiều lắm. Nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên. Nó coi như chịu không nổi. Bất quá cái này một vòng xuống tới. Cũng làm cho mèo to sắc mặt khó coi. Hiện tại zombie chuột rất nhiều. Không có địa phương nào là ít. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Nếu như đều không khác mấy. Vậy liền không có khác biệt. Vậy còn không như, từ vừa rồi đường ra ngoài. Bọn hắn còn quen thuộc một điểm. Cũng không có cái gì không tốt. Cho nên đang do dự về sau. Gật gật đầu. Tốt, chúng ta dựa theo vừa rồi đường đi đi. Mèo to meo hô một tiếng. Đi theo Lạc Nhạn bên chân. Con mắt hơi trầm xuống. Lạc Nhạn nhìn xem bên ngoài trong mắt. Nhiều mấy phần cảnh giác. Tuy nhiên biết rõ. Ở hoàn toàn không mò ra đối phương tình huống dưới tùy tiện ra ngoài. Là không lý trí cử động. Nhưng là hiện tại chú ý không được những thứ này. Mèo to. Người mở cửa. Mèo to meo hô một tiếng. Tay biến lớn thành dài. Đặt ở cái nút kia bên trên. Một bên nhìn xem Lạc Nhạn. Mà ở phía sau bọn họ. Nam kia zombie Mạc Ngôn trên mặt lộ ra quái dị. Sau đó gấp đi theo. Hắn bị giam giữ ở bên trong. Đã rất nhiều tháng. Hắn muốn đi ra. Có thể là ra không được. Nếu như không phải cái này nữ nhân xuất hiện. Có lẽ hắn còn chỉ có thể lưu tại cái kia trong căn phòng nhỏ. Có thể là. Gian phòng kia nhượng hắn ngột ngạt. Có trời mới biết. Bước ra cửa phòng thời điểm. Tâm tình của hắn có bao nhiêu hưng phấn. Đặc biệt là này lại. Gặm tinh hạch cảm giác. Mà lúc này. Mèo to đã mở cửa. Lạc Nhạn đứng tại đoạn trước nhất. Nhìn xem cửa từ từ mở ra. Bên trong chuột. Cùng nhau chen vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.